Hợp đồng Lọ Lem và hai chàng hoàng tử. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y như rằng mà ba mẹ nó biết chuyện rồi, giờ làm sao đây chứ? Con, nó ấp úng cô mở miệng nổi. Đây là Ken, một ca sĩ trong công ty đối tác của cháu. Jun nhanh chóng mở miệng giải vây cho nó. Thế chuyện này là sao, cháu nói rõ hơn đờ si cô, mama nó nhìn con rể hỏi. Cũng cô có gì đâu ạ, đây chỉ là một kiểu kế hoạch scandal PR tên tuổi thôi ạ, anh mỉm cười nói. Ba mama nó nhìn nhau nhíu mày một cái quay sang nói. Nhưng tại sao Bu lại dính vào chuyện này, như thế này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai gia đình ta, mama nó cau mày nói. Thật ra thì, kính công, Jun đang nói thì bị tiếng chuông cửa cắt ngang. Mọi người đợi một chút, mama nó đứng lên nói vội ra mở cửa. Cậu là, mama nó sững sốt nhìn người Giang đứng trước mặt mình. Mama, ai vậy? Nghe tiếng mama đi vào, nó quay lại hỏi. Mọi người trong phòng khách bỗng im bặt, 6 con mắt mở hết công suất ngạc nhiên tột độ. Sao anh lại đến đây? Nó lắp bắp tay che miệng cô hết kinh ngạc. Cậu là, ba nó lên tiếng. Cháu là Ken, chào bác Ken mỉm cười lộ một vẻ đẹp minh tinh, cô ai đỡ nổi. Mời cậu ngồi, mama ba nó nhìn nhau rồi quay sang Ken gật đầu lịch sự. Ken cố ý ngồi xuống cạnh nó, khuôn mặt điềm đạm mỉm cười, liếc nhìn Jun một cái, nụ cười 10 phần thay đổi thành kiểu khiêu khích. Ồ, Jun đại tổng cũng ở đây, Ken giả vờ hỏi, miệng nhếch cười, lịch sự. Là mẹ vợ có ý mời cơm, sao tôi có thể, cô đến Jun cũng cười cô kém phần, lịch sự nhấn vài trọng điểm. Vậy cậu Ken đây thực là bạn tốt của Jun, ba nó nhìn thấy hai người vui. Vẻ cũng nghĩ hai người là bạn tốt nên hỏi. Thật là cha nào con nấy. Cái đầu rất giỏi, tưởng, tôi có nghe Jun giải thích về vụ việc trên báo kia rồi. Nhưng vẫn cô hiểu tại sao cậu lại chọn Bu nhà tôi làm người đóng vai bạn gái để tạo scandal, ba nó nhíu mày hỏi. Đóng vai bạn gái, tạo scandal, Ken liến Jun một cái rồi liếc nó một cái. Chết tiệt, sao lại đi nói cho tên mắc dịch kia biết chưa? Tạo scandal ư, tên chết tiệt kia lợi hại thật, Ken nhíu mày nghĩ. Đôi môi anh nhếch lên một nụ cười ma mãnh, đôi mắt sâu khó đoán. Cũng cô hẳn là để tạo scandal ạ, Ken mỉm cười nói, thật sự cháu và Bu quen nhau đã lâu. Nay chuyện cô thể giấu thêm, cháu đành phải công bố. Sao cơ, Ken vừa dứt lời một tiếng kinh ngạc đồng loạt vang lên, cô chỉ riêng ba mama nó mà còn có. Cả nó, này, anh đang làm gì vậy, nó kéo tay áo Ken nói nhỏ với anh. Em đừng quên bản hợp đồng, ngoan ngoãn im lặng, nếu cô sẵn dịp tôi đòi tiền bồi thường với ba mẹ em luôn đi. Anh, quá đáng, nó tức giận phồng hai má, Jun ngồi nhìn hai kẻ thù thì trong mắt cô có một cái móng chân anh khiến anh chàng mặt càng ngày càng như bao công. Cậu có biết con gái tôi và cậu Jun đây có đính ước cô? Dạ cháu biết, Jun mỉm cười lễ phép gật đầu, cháu cũng biết người làm cha làm mẹ như hai bác mong muốn con cái mình có một nơi môn đăng hộ đối, cháu tin cháu cũng có thể đem lại hạnh phúc cho Bu cô thua Jun đại tổng đây, anh chàng ma lanh đánh vào tâm lý ba má nó. Rất lợi hại, ba mẹ nó nghe đến ngẩn người. Cũng phải, lúc đầu vì muốn chọn cho con gái chỗ tốt để gả đi. Nay lại có cả hai đứa ngang cơ nhau đến, coi bộ con gái mình có giá giữ, ba nó quan sát hai ứng cử viên mặt cô giấu nổi nét phấn khích. Ba đang nghĩ con gái ba rất có giá phải cô, nó như ngồi trên đống lửa mà nhìn cái mặt nhăn nhở của papa mà nổi điên phóng lửa về phía ổng nghiến răng trèo trẹo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Papa nó nghe nói chúng tim đen mà giật mình cười kha kha. Con bé này, nuôi mày lớn thế này mà cô nghĩ tốt cho papa một lần sao? Nó phồng má rợn mắt lườm papa. Thôi đờ si rồi, dù gì con và Jun cũng có hôn ước với nhau. Nhưng ba cũng cô muốn ép con. Hà hà, papa nó cười nói. Hừ, còn nói, cô phải papa thì ai ép thì ai phải đờ một inh hôn hả? Nó lườm papa. Thế con thích cậu Ken này à? Mama nó nãy giờ ngồi quan sát cuối cùng cũng lên tiếng. Cô dám đâu, mẹ nó trả lời quán tính á, nó biết mình nói hố liền bịt miệng lại, mắt liếc nhìn Ken. Ken vuốt mặt thở dài một cái, mắt xa tăng liếc nó bóc lửa, Jun cười khẩy thích chí. Vậy ra con thích Jun à, mẹ nó gật gù. Phì, mẹ cứ đùa, nó vô tư phun ra một câu á. Và tiếp tục, thần khẩu hạ sắc phàm, Jun nhìn nó chiều mến, đến cháy ra, Ken cố nhịn cười mà Jun cả người lên. Vậy con thích ai, mama nó nhíu mày. Rõ ràng nó và Jun đều đã đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng nó lại đồng ý làm bạn gái Ken. Và đẻ nó mà cô thể hiểu nó thế nào? Thật nhức đầu, hồi đó cô biết trong bệnh viện có ấm lộn con ai cô? Con nó hết nhìn Ken lại nhìn Jun, ánh mắt hai người, rực rỡ, làm nó bấn loạn tâm tinh à. còn cô thích ai hết, cô biết đâu, hu hu hu hu, nó hét một tiếng rồi chạy lên lầu, để lại ba má ngơ ngác và hai cái mặt đần độn tức đỏ như bao lì xì. Thế là thế nào má nó quay sang hỏi pa nó, thế nào là thế nào papa nó ngây đưa hỏi lại, chuyện thế này, hai bác nghĩ sẽ để cho nó tự quyết định, trong vòng 3 tháng, ba đứa có thể cho cô chú một câu trả lời, hai đứa thấy thế nào, Jun, mẹ nó đề nghị quan sát dò hỏi ý Jun. Vì dù gì vẫn là có hôn ước định trước, vâng, cứ như cô nói ạ, nhạc mẫu nói vậy cô lẽ từ chối lại mang tiếng ích kỷ chơi cô đẹp. Đành ngậm răng chịu vậy, dù gì anh vẫn có lợi thế hơn đôi phần, Ken vừa lòng nở một nụ cười, thôi, chúng ta vào dùng cơm đi, Ken cháu ở lại dùng bữa cùng gia đình ta luôn nhé mama nó cô phản đối khi kết nạp thêm một thành dễ đẹp trai tài giỏi này. Dù gì người ta cũng là sao mà lì, dạ Ken lập tức dùng một nụ cười chuyên nghiệp đáp lại lấy lòng nhạc mẫu tương lai. Bữa ăn cũng nhộn nhịp hẳn, mama nó lợi hại gấp đôi khi xếp nó ngồi kẹp giữa hai chàng rể. Bù cái này ngon lắm, ăn nhiều một chút Jun gắp vào chén nó một miếng sườn xào chua ngọt. Em ăn nhiều vào, món này cũng thật tuyệt Ken nhanh tay gắp một miếng nem nướng bỏ vào chén nó công nhận cô làm món nào cũng ngon sẵn tiện quay sang lấy lòng mẹ vi cây. Tên này giỏi, biết tranh thủ, mama nó cười hài lòng. Còn nó thì cứ tống hết thứ này đến thứ kia vào mồm liên tục nếu cô muốn chén của nó thành núi đồ ăn. Ọc ọc, đủ rồi, tôi ăn hết nổi rồi nó tay bịt miệng cố chèn ép thứ gì đang muốn trào ra buông đũa chạy thẳng lên phòng. Mama nó chỉ biết ngồi cười nhìn con gái đờ si hai Mỹ Nam chăm bón thiệt là có phúc quá xá. Cô vào nhà đi ạ, thật phiền cô tiễn ra tận nơi thế này run lễ phép cúi người chào nói. Phải đấy ạ, cô vào đi chúng cháu xin phép về Ken cười nói. Bà mỉm cười vừa lòng nhìn hai đứa con rể rồi quay vào nhà. Mama nó vừa khuất dáng, bốn mắt nhìn nhau xoẹt điện, Ken thiếu gia, hôm nay coi như anh lợi hại Jun cười nhếch lên trầm giọng nói đầy đáng sợ. Jun đại tổng cũng thật đáng phục tôi thích cách chơi fair play của anh Ken khí thái cô thua đáp lại. Tôi cũng cô muốn có thứ gì đó quá dễ vậy, nên đành cho Ken thiếu gia một cơ hội, vậy Jun chau mày nhếch môi nói mỉa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đúng ý tôi nha, trò chơi sẽ cô vui nếu cô có đối thủ Ken cũng đột lại cô thua. Vậy từ nay chúng ta xem ai cao ai thấp, hẹn gặp lại Jun cười khẩy quay bước đi, tôi chờ anh Ken cũng nhếch môi liếc sắc một cái rồi quay đi. Hai chiếc xe hai hướng phóng đi, tiếng xe gầm lên mãnh liệt như ngòi báo, trò chơi bắt đầu, game start, cách chương.